Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 giao chiến. 3. Sao Dương Tử Mi không có trốn tránh, mà là giơ lên nắm tay hướng hắn va chạm qua đi. A, đồ vật cảm giác nắm tay giống bị châm hung hăng đâm một chút. Kêu thảm thiết một tiếng, lui ra phía sau vài bước, lại phát hiện chính mình nắm tay giống đánh gây tê châm giống nhau. Động cũng không động đậy. Ngươi, đê tiện, sử dụng ám khí. Hắn đối Dương Tử Mi chửi ầm lên. Dương Tử Mi cười cười, ngón tay thượng về một cây lóe sáng ngân châm. Một bộ giả ngu vô tội bộ dáng. Ngươi đã nói không được sử dụng ám khí sao? Giống như không có đi. Bất quá, ta này xem như ám khí sao? Kia bất quá là ta giúp người bệnh châm cứu ngân châm mà thôi. Ba giác. Ngươi đi tìm chết đi. Kia đồ vật tức muốn hộc máu lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Ở hắn sắp bổ nhào vào chính mình trước mặt thời điểm. Dương Tử Mi vươn chân phải, nhẹ nhàng một câu, thình thịch, nặng nề trọng vật rơi xuống đất tiếng vang lên, đại đô vật như cẩu chụp mồi giống nhau, rất khó xem mà phát gục trên mặt đất. Dương Tử Mi chân lại lần nữa nâng lên tới, đạp lên hắn kia to mọng lưng thượng, đem hắn ép tới không thể động đậy. Thấy nàng nhẹ nhàng mà đem này ba cái thể tích khổng lồ đô vật đánh ngã xuống đất thượng. Hoàng Vân Quốc hưng phấn mà vỗ tay trưởng kêu to. Hoa Hạ vạn tuế, Dương Tử Mi vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, đánh ngã diệu võ Dương Oai Nhật Bản đô vật. Vì Hoa Hạ người tranh một hơi, mặt khác người vây xem cũng hưng phấn kêu lên. Tràn ngập nào đó dân tộc cảm xúc, Dương Tử Minh nhưng thật ra không có quá nồng liệt dân tộc cảm xúc. Nàng chỉ là rất hiếu kỳ, vừa rồi chính mình âm sát khí bắn ra sẽ bắn ngược trở về. Nàng đem chân từ đô vật lưng thượng di xuống dưới, ở hắn bên cạnh người dùng sức một câu, đem hắn kia ước chừng có 300-400 cân thân mình đá ngã lăn. Ngực chiều thượng, nàng phát hiện, tại đây đô vật trước ngực, nguyên lai treo một kiện sao 5 cánh phụ tùng, mở ra thiên nhãn, thấy kia phụ tùng thượng quả nhiên có một cổ thực nùng liệt cát khí. Này cát khí trình sao 5 cánh hình dạng, đem hắn cả người bảo hộ trụ. Đây là lần thứ 3 thấy sao 5 cánh, Dương Tử Mi duỗi tay một xả. Đem kia sao 5 cánh phụ tùng xả dừng ở tay. Ba giác, ngươi này cường đạo, đem ta đồ vật trả ta. Kia đồ vật tức muốn hộc máu kêu to. Dương Tử Mi mặc kệ hắn. Đi đến một cái khác bị nàng đá trúng cổ. Hiện tại lệch qua trên mặt đất đồ vật. Này đồ vật quả nhiên cũng treo đồng dạng sao 5 cánh phụ tùng. Nàng cũng kéo xuống tới bắt ở trong tay mặt. Bởi vì Sadako, nàng đối âm dương thuật bắt đầu có mãnh liệt hứng thú, lại không thể nào vào tay đi nghiên cứu. Sư phụ không chịu nói cho nàng, nàng có thể tìm được tương quan tư liệu cũng phi thường thiếu. Hiện tại, này phụ tùng cũng ẩn chứa kia quỷ dị âm dương thuật, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Các ngươi thua. Này hai dạng khác biệt, đồ vật liền về ta, sau đó lập tức lăn ra chúng ta, Hoa Hạ, biên giới. Trở lại các ngươi tiểu Nhật Bản đi, Dương Tử Mi cười lạnh, đem kia đằng điền một lang âm sát khí dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Mặt khác người vây xem cũng liền cực độ chán ghét chiều kia ba cái đồ vật ném đồ vật. Kêu la làm cho bọn họ lăn đi ba cái đô vật hảo không gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Xám xịt về tới nguyên lai chủ khách sạn đi. Giếng thượng, chúng ta bị đánh bị vũ nhục. Chân quý đồ vật cũng bị đoạt đi rồi. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? cổ bị đá oai, kêu Thái Nguyên đô vật hỏi. Ba giác, tự nhiên đến báo thù. Nha đầu thúi, ta nhất định phải đem nàng trảo hồi chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc. Sau đó làm nàng đi chụp AV phiến. Ba giác, kia bị Dương Tử Mi kim đâm nắm tay. Hiện tại vẫn như cũ còn không có khôi phục bình thường. Kêu giếng thượng đô vật đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mắng. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.